Người bạn tốt Khương dễ hiểu được kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo tiên đế. Người bạn tốt Kỷ Tiên thần tao ngộ ma tu tập tips 1687. Người bạn tốt Long Thiện đạt được chân long tộc thần binh, đạo hạnh đại trướng. Người đồ tôn Phương Lương mộng nhập quá hư, thần cách tăng lên. Người bạn tốt Mạnh bà tao ngộ yêu tộc tiên đế tập tips 9. Người bạn tốt Mạnh bà thân bị trọng thương, hạnh đến địa phủ đại năng cứu giúp. Người đồ tôn Sở Thế Nhân thức tỉnh Phật đạo thần thông. Người bạn tốt Thiên Đế tao ngộ đại năng tập kích. Hàn Tuyệt nhướng mày, cái gọi là đại năng hẳn là chỉ cao hơn tiên đế tồn tại đi. Hệ thống cũng đang không ngừng thăng cấp, nó vô pháp kiểm tra đo lường đến tồn tại liền sẽ là đại năng. Này chư thiên vạn giới đại năng thật đủ nhiều, cường nếu thiên đế đều sẽ tao ngộ tập kích, hôm nay đình quá nguy hiểm, đi không được. Hàn Tuyệt chú ý tới Sở Thế Nhân thế nhưng thức tỉnh Phật đạo thần thông, thằng nhãi này sẽ không đã biến thành thế tôn Phật tổ đi. Mấy tháng lúc sau, Hàn Tuyệt làm ngộ đạo kiếm đem Sở Thế Nhân kêu tiến vào, hắn muốn cùng Sở Thế Nhân đơn độc nói chuyện. Sở Thế Nhân tiến vào sau, có chút khẩn trương, sư tổ sẽ không muốn truyền hắn thần thông đi, ngàn vạn không cần a. Sở Thế Nhân câu thúc quỳ gối Hàn Tuyệt trước mặt, Hàn Tuyệt hỏi, gần nhất lĩnh ngộ thần thông. Sở Thế Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, sư tổ như thế nào biết được. Sở Thế Nhân hổ thẹn nói, ta không phải cố ý, chỉ là làm một giấc mộng, không nghĩ tới. Hàn Tuyệt, cái này bất thực sẽ trang bức a. Hàn Tuyệt tức giận nói, biến cường không hảo sao, ngươi nói không nghĩ tu luyện, không phải cũng đã lặng lẽ meo meo tu luyện đến đại thừa. Không sai, Sở Thế Nhân đã đại thừa, từ Chu Minh Nguyệt bái sư với hắn sau, hắn liền luôn là lặng lẽ tu luyện, sợ bị đuổi theo. Sở Thế Nhân vừa nghe, tức khắc xấu hổ, không nghĩ tới vẫn là bị sư tổ nhìn thấu. Sư tổ, ta tổng cảm thấy ta nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, sẽ biến thành một người khác, ta trong cơ thể cất giấu một cổ đáng sợ lực lượng, Sở Thế Nhân lấy hết can đảm nói. Hàn Tuyệt nói, mỗi người đều có chính mình kiếp trước, không cần kháng cự, ngươi chính là ngươi, chuyện cũ năm xưa toàn như mây khói, này khổ tu thành tiên sơn, tu luyện không ngừng là tu vi, cũng có tâm cảnh, chung có một ngày, ngươi sẽ cùng ta giống nhau, nhìn thấu hết thảy. Đối hết thảy đều không như vậy nhớ mong, đây mới là tu hành, buông hết thảy, mới là đại đạo. Sở Thế Nhân như suy tư gì, không biết vì sao, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt lời này tràn ngập thâm ý, sư tổ là hy vọng hắn buông cái gì, buông chính mình lý niệm. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ hắn thần thông, mặc kệ Sở Thế Nhân cuối cùng có thể hay không biến thành thế tôn Phật tổ, đã có sư thừa duyên phận, kia Hàn Tuyệt phải giáo. Mấy ngày sau, Sở Thế Nhân rời đi. Hàn Tuyệt chỉ là truyền thụ tâm pháp khẩu quyết cùng tương quan ký ức, cụ thể tu luyện, còn phải xem chính hắn. Chu Minh Nguyệt nhìn đến Sở Thế Nhân ra tới sau, vội vàng thấu đi lên, tò mò hỏi, sư phụ, sư tổ truyền cho ngươi thần thông. Sở Thế Nhân gật đầu, sư phụ, dạy ta, Chu Minh Nguyệt hưng phấn nói. Sở Thế Nhân do dự một lát, vẫn là gật đầu. Một tòa thật lớn sáng ngời đại điện thượng, có một tòa thật lớn kim Phật đã tọa ở nhị sen thượng. Hắn thân hình như núi, khuôn mặt uy nghiêm, phía sau huyền phù 24 viên thật lớn Phật châu, phát ra các màu quang mang, điện thượng chỉ có hắn một người, hắn chậm rãi mở to mắt, lẩm bẩm nói, Thế Tôn, ngươi phải về tới sao? Hắn nâng lên tay phải, hướng phía trước vung lên, một đạo Phật ấn đánh ra đi, nhanh chóng lao ra đại điện, không bao lâu, một vị ăn mặc bạch y hòa thượng phi tiến vào, hắn khuôn mặt anh tuấn, một bộ bạch y không nhiễm trần. A-di-đà Phật, bái kiến thiên đạo Phật tổ. Bạch y hòa thượng chắp tay trước ngực, không lưng hành lễ, thiên đạo Phật tổ mở miệng nói, Thế Tôn Phật tổ sắp thức tỉnh, đi thỉnh hắn trở về. Nghe vậy, bạch y hòa thượng nhíu mày, hắn mở miệng nói, Thế Tôn Phật tổ chuyển nhập thiên đình thế gian, chỉ sợ thiên đế không đồng ý. Không tiếc hết thảy đại giới. A-di-đà Phật. Bạch y hòa thượng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, vẫn là đồng ý tới, thiên đạo Phật tổ giơ tay, một cây kim sắc Phật trượng phi đến bạch y hòa thượng trước mặt, bạch y hòa thượng kinh hỉ, nói, Phật Như Lai trượng. Thiên đạo Phật tổ nhắm mắt nói, chỉ cho phép thành công. Bạch y hòa thượng nắm lấy Phật Như Lai trượng, trịnh trọng gật đầu, xuân đi thu tới, thời gian thấm thoát, nhân gian lại là một khác phiến thiên, 30 tái qua đi, Hàn Tuyệt còn ở tu luyện. Khoảng cách luân hồi kim tiên cảnh trung kỳ còn có một khoảng cách, đã qua đi 100 năm,

Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong lòng có cảm giác cấp bách, không thể để cho Khương Dịch làm hạ thấp đi, tranh thủ lần sau gặp nhau, nhất định phải có miểu sát Khương Dịch thực lực. Hàn Tuyệt ánh mắt kiên định, chủ nhân, Lệ Diêu rời đi nàng chỗ phàm giới, bất quá nàng lạc đường, muốn hay không chỉ dẫn một chút. Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Tuyệt mở mắt, không khỏi dò hỏi, trong tháng năm dài đằng đẵng, quan sát Lệ Diêu nhân sinh kinh lịch đã là nàng lớn nhất hứng thú. Khi Lệ Diêu thụ thương lúc, nàng sẽ khó chịu đau lòng. Khi Lệ Diêu giết ra khỏi trùng vây lúc, nàng sẽ kinh hỉ. Hàn Tuyệt may mắn nàng không có ở địa cầu xã hội hiện đại, nếu không tất nhiên phế đi, mỗi ngày trạch trong nhà cày phim, không có việc gì, chỉ cần trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới biết được trân quý. Hàn Tuyệt hồi đáp, lấy Lệ Diêu cẩn thận tính cách, rất khó chết ở trên đường. Ngộ Đạo Kiếm giận dữ nói, hy vọng nàng có thể kiên trì xuống tới. Nhìn Lệ Diêu lâu như vậy, Ngộ Đạo Kiếm vẫn rất ưa thích Lệ Diêu, chủ yếu là Lệ Diêu không chủ động trêu chọc người, sẽ không thúc thiết, luôn luôn biểu hiện được rất kiên cường. Hàn Tuyệt đi đến Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh, xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Nhiều năm không thấy, Lệ Diêu hay là như lúc ban đầu, toàn thân áo trắng, trắng noãn như tuyết, hành tẩu ở trong hư không, phiêu dật mà thần bí, phản phất hành tẩu tại hỗn độn thần linh, chẳng có mục đích. Duy nhất biến hóa chính là nàng ánh mắt kiên định hơn. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt nguyền rủa kết thúc, kiểm tra một hồi bưu kiện, cũng không có nhìn thấy địch nhân bị chính mình nguyền rủa thụ thương. Tiếc nuối, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, chuẩn bị thư giãn một tí, hắn theo thói quen kiểm tra đo lường xích vân giới người mạnh nhất, Võ Đức Thần Quân, Thái Ức kim tiên cảnh viên mãn, Thiên Đình tam phẩm thiên tướng. Thiên Đình cường giả đến rồi. Hàn Tuyệt khóe miệng khẽ cong, Thiên Đế hay là đáng tin cậy. Hàn Tuyệt lập tức mô phỏng thí luyện, không có miểu sát, Võ Đức Thần Quân chống đỡ 10 giây, không tệ không tệ. Hàn Tuyệt rất hài lòng Võ Đức Thần Quân thực lực, dù sao hắn đánh Đế Thái Bạch, Hàn Long Phật đều là miểu sát, có Võ Đức Thần Quân tại, Hàn Tuyệt tu luyện thì càng an tâm. Chủ nhân, Mộ Dung Khởi tìm ngươi, hắn muốn phi thăng. Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Tuyệt mở mắt, lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày, để hắn vào đi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, sau đó ra ngoài đem Mộ Dung Khởi gọi tiến đến. Mộ Dung Khởi đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, nói, sư tổ, ngài có thể hay không để cho ta nhập Thiên Đình, đạo của ta là đấu chiến chi đạo, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Hàn Tuyệt nói, không có vấn đề, không hơn vạn sự tình phải cẩn thận, rời nhà đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Thần cung đã phát hiện ngươi. Mộ Dung Khởi gật đầu, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bất kỳ cái gì khả năng phát sinh nguy cơ đều nghĩ qua. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, trực tiếp ở trước mặt Mộ Dung Khởi liên hệ Đế Thái Bạch, ta có một vị đồ tôn muốn nhập Thiên Đình, hắn muốn chiến đấu, hỗ trợ an bài một chút. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đế Thái Bạch cười nói, không có vấn đề, là vị kia Mộ Dung Khởi sao, xem ra các ngươi đã sớm ghi nhớ, thần cung Diệu Chân Thần Đế. Chúng ta thế nhưng là kính đã lâu, đến lúc đó ta sẽ tận lực để hắn tránh đi thần cung, trước cùng yêu đình chinh chiến. Tốt, Hàn Tuyệt chặt đứt liên hệ, nhìn về phía Mộ Dung Khởi, nói, tốt, Thiên Đế lão hồ ly này hẳn là đem khổ tu thành tiên sơn nội tình đều thăm dò rõ ràng rồi, thậm chí ngay cả Diệu Chân Thần Đế chuyển thế cũng rõ ràng. Mộ Dung Khởi hiếu kỳ hỏi, sư tổ, ngài cùng Thiên Đình đến cùng là quan hệ như thế nào, thế này sao lại là nhân gian thần mặt bài? Mộ Dung Khởi cảm thấy Hàn Tuyệt có thể là nhị phẩm tiên thần, thậm chí cao hơn. Hàn Tuyệt cười nói, dù sao Thiên Đình đối đãi ta không sai, ngươi có thể an tâm đợi tại Thiên Đình. Thiên Đình vì hắn đã đắc tội không ít cường giả, chuyện cho tới bây giờ, Hàn Tuyệt đã tín nhiệm Thiên Đế. Mộ Dung Khởi gật đầu, nói, sư tổ, ta tại thượng giới có lưu động phủ, chờ ta tìm tới, đến lúc đó sẽ đưa một chút bảo bối trở về, trợ giúp khổ tu thành tiên sơn tăng trưởng linh khí. Ta còn có một đám thủ hạ, cũng có thể đến thủ vệ khổ tu thành tiên sơn. Thủ hạ, Hàn Tuyệt hỏi, bọn hắn mạnh cỡ nào? Thái Ức kim tiên cảnh, hết thảy 72 vị. Mộ Dung Khởi trả lời để Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhiều như vậy, kim tiên nhiều như chó. Ngươi chuyển thế lâu như vậy, bọn hắn còn nhận ngươi. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, Diệu Chân Thần Đế chuyển thế đã bao nhiêu năm? Chỉ sợ muốn lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Mộ Dung Khởi hồi đáp, ta cùng bọn hắn thủ túc tình thâm, từng cùng một chỗ vượt qua vô lượng đại kiếp, mặc dù thương hải tan điền,